Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 333, Thiên Ngôn Giả lại phát uy. Góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời những cái kia các cái thế lực mọi người. Lần này thật sự là không tầm thường. Chính bọn hắn mang tới cơ giáp. Vậy mà công kích lên chính bọn hắn. Hiu hiu hiu vù vù. Ngắn ngủi 2 giây bên trong. Liền có 5-6 cái liệp hoang sư mất mạng. Tuy nhiên liệp hoang sư có thể tránh lái cơ giáp bắn ra cột sáng. Nhưng căn bản nghĩ không ra những thứ này bọn họ mang tới cơ giáp lại đột nhiên làm phản. Phản ứng hơi chậm một chút. Liền bị bắn nổ đầu. Ào ào từ không trung rớt xuống. Càng có mười mấy đài cơ giáp. Xạ kích mục tiêu. Trực tiếp cũng là cái kia cản thi thôn lão đầu. Chỉ bất quá cái kia cản thi thôn lão đầu không chỉ tốc độ nhanh. Phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Thân thể nhẹ nhàng lóe lên. Liền tránh khỏi những cái kia quang trụ. Sau đó hắn bay đến cái kia kiện bàn thủ trước mặt. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia kiện bàn thủ nhìn trên màn ảnh một đống loạn mã. Phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Không biết, cơ giáp của chúng ta giống như bị người bắt cóc. Cái kia cản thi thôn lão đầu nhướng mày. Đối với thế lực khác cơ giáp, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là bọn hắn cản thi thôn cái kia 10 đài cơ giáp. Dù sao cái này nhưng đều là trắng bóng bạc. Thiếu một nhắc thì tương đương với tổn thất hơn 100 triệu. Chính mình một cái đường đường cấp 7 liệp hoang sư tọa chấn. Kết quả còn tổn thất hơn 100 triệu. Vậy hắn mặt mo để nơi nào? Có thể hay không nghĩ biện pháp cướp về? Hiu, lời còn chưa dứt. Cái kia kiện bàn thủ đầu cũng đã bị bắn thủng. Xem ra là không thể. Cái kia khô gầy lão đầu thấy thế. Nhất thời giận dữ. Liên tiếp tránh thoát mười mấy đài cơ giáp công kích. Nhìn thoáng qua thiên hạ hội bên này. Liền thấy ngay tại trên bàn phím thao tác tiểu hòa thượng. Hắn lúc này khống chế dưới chân ván trượt bay. Liền muốn hướng về tiểu hòa thượng bay tới. Nhưng ngay lúc này. Thương Long phân thân trên thân. Từng đạo đường kính 1 mét thô to điện lưu. Thẳng hướng về hắn kích xạ mà đến. Cho dù tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không có khả năng nhanh hơn tia chớp. Chi chi chi. Từng đạo điện lưu. Nhất thời như là tiểu xà một dạng bò đầy thân thể của hắn. Quảng cáo. Trên thân thể thống khổ. Để tốc độ của hắn hơi chậm lại. Đồng thời, Thương Long phân thân há miệng ra. CKITTT. Một tiếng rít phát ra. Từng vòng sóng âm cùng lão đầu kia liền khuếch tán mà đi. Lão đầu kia chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ mỗi một cái bộ phận. Đều phảng phất muốn nổ tung. Lão đầu tốc độ lại chậm lại rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạc Thích Long niệm cũng trực tiếp hướng về kia lão đầu đại não công kích mà đi. Lão nhân này chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Rốt cục cũng ngừng lại. Cũng chính là vào lúc này. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp đếm đạo cột sáng. Trực tiếp xuyên thủng lão đầu thân thể. A, lão đầu mở to miệng. Tức giận gào rú lên tiếng. Một cái óng ánh tiên dịch. Treo ở hắn răng trên răng dưới răng ở giữa. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong. Căn này tiên dịch phảng phất là bị cụ gió lay động phơi áo dây thừng. Kịch liệt đung đưa. Hắn cũng không phải là bởi vì thống khổ mà phẫn nộ. Mà là bởi vì cảm thấy nhận lấy làm nhục. Hắn một cái đường đường cấp 7 liệp hoang sư. Những người này ở đây trước mặt hắn. Hoàn toàn cũng là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Hắn tự nhận là trở tay liền có thể đem đập chết. Nhưng bây giờ chẳng những không thể đập chết. Chính mình ngược lại bị thương. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ bên trong. Hắn cũng không còn điều gì cố kỵ. Một thanh kéo cánh tay phải tay áo. Lộ ra bên trong thô to cánh tay máy tới. Hắn người tuy nhiên khô gầy. Nhưng là căn này cánh tay máy. Lại so tìm kiếm cánh tay máy lớn gấp 2. Rất nhanh. Hỏa diễm thiêu đốt mà qua. Hắn gen võ ngưng tụ đi ra. Cái này gen võ cũng là quyền đầu hình dáng. Chỉ bất quá cái này quyền đầu so người bình thường quyền đầu lớn chí ít gấp 10 lần. Mà lại tại phụ gia năng lượng phía dưới, quyền đầu không thể lại một lần nữa mở rộng. Chỉ bất quá, lúc này ở dưới sự phẫn nộ, hắn cũng không có cho gen võ phụ gia năng lượng, mà chính là trực tiếp sử dụng gen võ mạnh nhất hình thái. Năng lượng võ, lúc này, vô luận là thiên hạ hội mọi người, vẫn là thế lực khác mọi người. Nhìn đến lão đầu này năng lượng võ phía trước, ngừng tụ ra màu đỏ trắng quang mang tới. Bọn họ nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Cấp 7 liệp hoang sư năng lượng võ, uy lực lớn bao nhiêu? Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có trốn. Tràng diện nhất thời biến đến hỗn loạn lên. Bên trên bầu trời mọi người ào ào hướng về tứ phía chạy trốn lái đi. Dù sao cấp 7 liệp hoang sư toàn lực nhất kích, cho dù là dư âm, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Mà trên mặt đất, thiên hạ hội mọi người tuy nhiên sắc mặt đều đã thay đổi, nhưng là bọn họ cũng không có trốn. Bởi vì Mạc Thích còn tại trước mặt bọn họ. Mạc Thích đều không có trốn. Bọn họ căn bản là không cần đến trốn. Bên trên bầu trời, lão đầu kia trên mặt đã hiện ra một vệt nhe răng cười. Làm sao không trốn à? Có phải hay không cảm thấy làm sao trốn cũng là chết? Nghĩ như vậy là được rồi. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Ngay tại lúc này, tại hắn năng lượng võ bên trong năng lượng sắp phát xạ một khắc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng là tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, chỗ có người vậy mà nghe được rõ ràng. Chết. Sau một khắc, răng rắc, lão đầu kia gen phía trên đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt. Vốn là sắp phát xạ năng lượng, nhất thời không cách nào bắn ra đi. Nhưng là năng lượng đã hội tụ tại gen võ phía trên. Lúc này không cách nào bắn ra đi, chỉ có thể nổ tung. Oanh, lão nhân này toàn bộ gen võ nhất thời bạo ra, bên phải hắn bả vai đều bạo thành một đoàn xương máu. Nửa bên phải mặt bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Vốn là như vẫn chỉ là như thế, hắn chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trên thân thể hắn bắt đầu xuất hiện vô số đạo vết nứt. Thông qua vết nứt, có thể nhìn đến bên trong đỏ tươi huyết nhục cùng trắng bệch xương cốt. Quảng cáo, rất nhanh, cái này vết nứt đã hiện đầy thân thể của hắn. Cuối cùng, thân thể của hắn vỡ thành từng hạt hạt cắt lớn nhỏ toái phiến. Sau một khắc, toàn bộ thân thể giống như cắt điêu một dạng, hướng phía dưới chảy xuôi xuống tới. Thấy cảnh này, bên trên bầu trời những cái kia ngay tại chạy trốn đám người đều rung động. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là... Mà trên mặt đất, mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng vui vẻ. Thiên ngôn giả về đến rồi. Mạc Thích quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Khai Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong hai mắt không có một tia màu đen, liền đồng tử đều là màu trắng, xem ra có mấy phần quỷ dị, lại cho người ta một loại thần bí cảm giác. Khai Tâm cũng không có đi nhìn Mạc Thích, mà chính là nhìn phía xa, cái kia hai cái đã chạy ra 5 cây số bên ngoài hai người. Bờ môi hé mở, thanh âm cũng không cao. Chết. Nhưng thanh âm này lại truyền vào trong tai của mỗi người, phảng phất là theo bọn họ đáy lòng sinh ra thanh âm. Lại nhìn bên trên bầu trời hai người kia, thân thể cũng là không ngừng kèn kẹt sản sinh vết nứt, cuối cùng cũng giống như cắt điêu đồng dạng chảy xuôi xuống tới. Mạc Thích gặp này hơi sững sờ. Lần trước Khai Tâm mỗi lần chỉ có thể giết một người, lần này Vậy mà có thể một lần giết hai người. Xem ra, khai tâm năng lực lại tăng cường. Chết, lần này, là ba người. Chết, lần này, là năm người. Chết, 10 người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.